Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1544, tiếc nuối bữa tối. Tiểu trấn không thể so thành phố. 9 giờ tối về sau, người đi đường dần dần giảm bớt, bộ phận bên đường nhà hàng đã đóng cửa. Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất đi tới một nhà cửa hàng sạch sẽ, trang trí còn có thể nhà hàng. Tại đưa ra yêu cầu, đồng thời báo ra thù lao về sau, lão bản vui vẻ tiếp nhận. Từ khi màn ảnh nhỏ sau khi ra ngoài, Ưng Nhãn vì hối lộ Tiểu Thái cùng thanh toán điều tra chi tiêu, tham diễn qua không ít. Chỉ bất quá bởi vì biểu hiện xuất sắc, chỉ số danh dự rớt xuống cũng không nhiều. Lại thêm Miêu Nhĩ lưu lại di sản, hắn tiền tiết kiệm còn có rất nhiều. Rất nhiều. Dù cho mua xuống con đường này nhà hàng đều dư xài. Lão bản thu qua tiền về sau liền đem chìa khóa giao cho Ưng Nhãn, để cạnh nhau nói, tùy ý dùng. Về sau, mang theo không ức chế được dáng tươi cười rời đi. Thậm chí còn hừ lên Tiểu Khúc. Nếu như không phải Ưng Nhãn cho thấy không cần hỗ trợ, thậm chí hiện tại nhường hắn đi mua đồ ăn đều được. Phỏng chừng coi chúng ta là tiền của phi nghĩa thần. Tiền Thương Nhất nhìn xem lão bản bóng lưng, tiếp theo mở ra hai tay. Đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian có thể hưởng thụ. Tùy ý tìm vị trí làm, đại khái nửa giờ đến một tiếng. Ưng Nhãn dẫn theo màu đen vali xách tay đi vào phòng bếp, sau đó đóng cửa lại. Tiền Thương Nhất nhìn xem đóng chặt cửa phòng bếp, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, hắn ngồi đang đến gần quầy hàng trên ghế, chắp tay trước ngực, chống đỡ cái cằm, rơi vào trầm tư. Trong phòng bếp, Ưng Nhãn dò xét nhà hàng đồ làm bếp, tiếp theo đem tủ lạnh ngăn tủ mở ra, quyết định thức ăn ngon thức về sau, bắt đầu động thủ thái thịt. Sắc bén dao phay đem thịt heo cắt thành phiến mỏng. Tuy là so ra kém anime bên trong khoa trương hiệu quả, nhưng cũng tương đương có tiêu chuẩn. Ngoài trấn nhỏ vây, Dương Phàm đưa mũ giáp mang tốt. Tiếp theo, đi xuống hội nghị xe. Hắn ngẩng đầu, tối nay ánh trăng sáng ngời, tinh quang tô điểm đêm tối. Mà tại dưới mặt trăng phương, mấy chục chiếc máy bay trực thăng chính bay về phía mục tiêu khu vực. Mỗi 4 chiếc máy bay trực thăng phía dưới đều treo một cái màu xanh lam thùng đựng hàng. Phía trước, chỉ huy tác chiến bộ bên trong, phụ trách tiểu đội điều phối thành viên đã tới. Bởi vì tượng bùn địa ngục thành lập về sau, không cách nào cùng ngoại bộ tiến hành thông tin. Thế là bộ phận nhân viên công tác tiến hành trong tràng chỉ huy. Cân nhắc đến khu vực bên trong mặt đất đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên nhân viên thi công ngay tại dựng tính nhắm vào mặt đất, tương đương với thông qua vô số chật hẹp bậc thang chắp vá thành mặt đất. Dương Phàm đi theo chỉ dẫn nhân viên đi tới bộ chỉ huy. Hắn gặp được mấy vị trí cấp bậc cùng hắn giống nhau người phụ trách. Phía trên là cái gì? Dương Phàm chỉ phía trên. Một tên mang theo kính mắt nam tử trung niên xoay đầu lại, giải thích nói, loại hình mới nhất nhiệm vụ người máy, người có thể gọi chúng nó con quay, đã hoàn thành cơ sở kiểm tra cùng tiến giai kiểm tra. Nhưng khoảng cách thực tế ứng dụng còn cần thời gian nhất định. Lần này bởi vì không cần cân nhắc đến không cần để lại người sống, cho nên cử lại đây hỗ trợ. Dương Phàm mi tâm hơi nhíu, không có nói tiếp. Trung niên gã đeo kính không để ý đến, tiếp tục nói ra, tuy là con quay tại thi hành phức tạp nhiệm vụ phương diện còn có nhiều thiếu hụt, nhưng là tại giết địch hiệu suất phương diện, tuyệt đối là trừ bỏ phạm vi lớn vũ khí bên ngoài vương giả. Tại tượng bùn địa ngục hình thành giai đoạn, bọn chúng sẽ bị phái đi chấp hành giai đoạn trước quét dọn nhiệm vụ. Căn cứ biên bản, thủ thuật đao cuối cùng kiểm tra F-23 tiểu đội cũng chính là Ưng Nhãn chỗ tiểu đội phương thức, chính là máy khảo nghiệm khí người nhện chiến trường ứng dụng. Ta nghĩ, vì phẫn nộ mà báo thù thủ thuật đao tổ chức hắn, 89/10 cũng sẽ trước tiên thả ra trong tay chuyện, đến giải quyết rơi chúng ta. Dương Phàm nghe đến đó, mũi thở mở lớn, đồng tử co vào, hỏi, chẳng lẽ ngươi đồ sát mục đích chỉ là vì nhường hắn chuyển di lực chú ý? Lập tức, không khí biến nặng nề một chút. Trung niên gã đeo kính tay phải nâng lên, đầy kính trợn, trả lời, không hẳn vậy, có lẽ con quay có thể giết hắn. Dương Phàm, tượng bùn địa ngục đã bắt đầu chuyển biến toàn bộ khu vực. Người ở bên trong sớm muộn sẽ chết, không bằng lại nhiều đào móc một điểm giá trị. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp oanh tạc? Dương Phàm không có xoắn suýt vừa rồi vấn đề. Đạn hạt nhân đâu? Trực tiếp lên đạn hạt nhân không phải càng tốt? Trung niên gã đeo kính khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, thảm thức oanh tạc dù cho giết chết bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể xác nhận thân phận. Về phần đạn hạt nhân, xin đã thông qua, nếu như trước Hừng Đông Sáng còn không có giết chết Ưng Nhãn cùng hắn đồng bọn, đạn hạt nhân lại ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn chân phải điểm một cái. Ngoặc kép, rơi xuống, tất cả mọi người sẽ chết, thậm chí bao gồm ngươi cùng ta. Dương Phàm sắc mặt tái xanh, tình huống đã hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Ha ha ha, không cần lo lắng, đạn hạt nhân oanh tạc phía trước, sẽ trước tiên giải khai tượng bùn địa ngục hạn chế. Đến lúc đó sẽ có người tới tiếp chúng ta. Trung niên gã đeo kính xoay người, nhiệm vụ của ta là cái gì? Dương Phàm không có ý định hỏi lại đánh nổ sự tình. Hắn biết hỏi lại xuống dưới cũng sẽ không thay đổi kết quả. Con quay quét dọn về sau, liền đến phiên các ngươi ra sân. Bất quá, ta hy vọng không cần. Trung niên gã đeo kính nghiêng đầu, nhìn xem Dương Phàm. Trong nhà ăn, Tiền Thương Nhất nhìn xem ngoài cửa. Trên đường người đi đường tới tới đi đi đã rất ít, nhưng hắn phát hiện tình huống có chút kỳ quái. Tuy là tiểu trấn cũng không tính phồn hoa, nhưng là cơ bản cơ sở công trình cũng không lạc hậu. Ngoài cửa trên đường phố, người đi đường đi mấy bước liền sẽ dừng lại nhìn xem mặt đất, lại giơ chân lên nhìn xem đế giày. Nhưng mà, một khu phố không phải đường đất, hai ban đêm cũng không có trời mưa. Có một, hai người động tác không tầm thường còn tính bình thường, nhưng cơ hồ mỗi cái đi ngang qua người đi đường đều có đồng dạng động tác. Không thể nghi ngờ thuyết minh tình huống cũng không đơn giản, cũng không phải ngẫu nhiên. Tiền Thương Nhất đứng lên, nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng bếp về sau, quay người đi hướng ngoài cửa. Hắn đi tới ngoài cửa, kinh ngạc phát hiện trên đường xi măng xuất hiện dấu chân, mà lại là lít nha lít nhít dấu chân, tới tới đi đi căn bản không thể đếm hết được. Cách đó không xa, một tên người đi đường đi tới, mấy bước về sau, liền tới đến cửa nhà hàng. Này sao lại thế này? Đường kém như vậy, bã đậu công trình. Người đi đường cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn chân, tăng tốc rời đi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục quan sát. Tham diễn điện ảnh trải qua nói cho hắn biết, tình huống hiện tại tuyệt đối không tầm thường. Hắn quay người tiến vào trong nhà ăn. Lúc này, Ưng Nhãn vừa lúc đem cửa nhà hàng mở ra. Tình huống có biến, chúng ta được mau mau rời đi. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào ngoài cửa. Ưng Nhãn không có trả lời. Theo Tiền Thương Nhất ngón tay phương hướng cửa trước nhìn ra ngoài, mặt đường bắt đầu biến mềm. Ta đoán khả năng chúng ta đã bị định vị, cho nên bọn họ quyết định dùng một ít cấm kỵ vũ khí. Tỉ như ngươi tìm tới TV hoặc là não trong và các loại gì đó, dự định đem toàn bộ địa khu người toàn bộ tiêu diệt. Tiền Thương Nhất nhìn xem ngoài cửa. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp oanh tạc nơi này? Ưng Nhãn hỏi lại. Có lẽ là lo lắng, vãn kiếp. Dù sao não trong và cũng không có vị trí của chúng ta bại lộ. Hắn không có làm chút gì, chúng ta trên đường đi sẽ không quá an ổn. Tiền Thương Nhất chau mày, tiếp theo cái mũi giật giật. Phòng bếp hương khí truyền đến, nhưng là hắn nhưng không có mảy may thèm ăn. Tiếp theo, hắn ánh mắt vượt qua Ưng Nhãn, nhìn về phía phòng bếp, mở miệng nói ra, xin lỗi, lần này chỉ sợ không thời gian. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, tổng cộng 6 đạo đồ ăn, 4 đồ ăn 2 canh, ăn mặn làm đều có, phần lớn là đồ ăn thường ngày, tinh xảo nhưng không xa hoa. Bang, cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn truyền đến, không tính đinh tai nhức óc, nhưng là ở tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này tiếng vang. Thử 2 cái liền đi. Ưng Nhãn quay người tiến vào phòng bếp. Thật xin lỗi, bất quá ta sẽ không ăn. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, gọi lại Ưng Nhãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.